Chương 587, chúng ta để trong lòng đấy, có người không thèm để ý. Xa xưa tiếng chuông truyền ra ngoài, tại Trầm Tà Sơn bốn phía quanh quẩn, cái kia miệng chuông là Trầm Tà Sơn đời thứ nhất quan chủ lưu lại pháp khí, nếu luận mỗi về kia uy năng, chỉ sợ cũng liền so với thánh khí yếu như vậy một ít mà thôi. Có lẽ đó cũng là thế gian nổi danh nhất một cái chuông, chuông danh dài minh, uy thế thật lớn, như thường ngày ngay tại Thái Huyền trên đài lẳng lặng treo lấy, cho tới hôm nay, nó vang lên, tiếng chuông rất kéo dài. Mặc dù là bế quan lão đạo sĩ đám, đều có thể nghe thấy, cái thứ nhất đi vào Thái Huyền Đài chính là vàng tím quý nhân Trương Thủ Thanh, vị này trên chân núi đã mơ hồ là lần đầu tiên nhân vật số 2 tu sĩ bồng bềnh tới Thái Huyền Đài, nhìn xem cái kia ngã vào dài minh chung bên cạnh thở hổn hển đạo sĩ, nhận ra người này là Tử Vân Phong đệ tử, Trương Thủ Thanh nhìn xem hắn, lạnh giọng hỏi, vì sao sự tình đụng chung, Trương Thủ Thanh trạng thái khí bất phàm, tăng thêm tại rất nhiều năm trước liền đã bắt đầu chủ sự Trầm Tà Sơn. Tại quan chủ không có làm mấy thứ gì đó điều kiện tiên quyết, Trương Thủ Thanh nói lời, chính là hữu dụng nhất đấy, nhìn xem vị này hoàng tử đạo nhân bồng bềnh tới đây, vị đạo sĩ kia tranh thủ thời gian đứng lên, bẩm báo nói, khởi bẩm sư bá, chuông không phải đệ tử đụng đấy, chuông không phải ta đụng đấy. Dài minh chuông là Trầm Tà Sơn rất đặc biệt tồn tại, không có tuyệt đối đại sự, tự nhiên không thể đụng vang cái này dài minh chuông, giống nhau Trầm Tà Sơn cát, tự nhiên cũng không dám tùy ý đi đụng chuông, một khi bị phát hiện, đây là muốn bị đánh dưới hàng ngục đấy, không phải ngươi đụng hay sao? Trương Thủ Thanh cau mày, lộ ra có chút nghi vấn, Thái Huyền Đài như thường ngày cũng có đạo sĩ trông coi, nhập lại không phải bình thường đệ tử có lẽ liền có thể đến địa phương, cái kia nếu như không phải vị này đạo sĩ đụng đấy, cái kia nên là người khác. Theo thời gian càng ngày càng lâu, Thái Huyền Đài bên này đạo sĩ càng ngày càng nhiều, ngay ở chỗ này còn không có hỏi xảy ra chuyện gì thời điểm, có người trẻ tuổi đạo sĩ theo trong đám người đi ra, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lộ ra rất là kiên định, hắn đi vào Trương Thủ Thanh trước người, rất nghiêm túc mở miệng nói ra, sư thúc, cái này chung là đệ tử đụng vang lên, Trương Thủ Thanh thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó nói, ta hy vọng ngươi có thể có một cái phù hợp giải thích, bằng không thì hàng ngục trong sẽ có ngươi một cái vị trí, cái kia đệ tử trẻ tuổi không phải Thương Diệp còn có thể là ai, hắn nhìn lấy Trương Thủ Thanh, thập phần rất nghiêm túc nói ra, đệ tử đụng vang dài minh chung, liền là vì hàng ngục trong có người đi ra, lời vừa nói ra, như sấm sét nổ tung. Trầm Tà Sơn hàng ngục trong giam giữ hoặc là trên núi phạm quá lớn sai đạo nhân, hoặc là chính là kia chút ít không nhiều lắm tà đạo cao thủ, nhưng bất kể là một loại kia, có tư cách bị giam tiến hàng ngục trong người, cũng sẽ là người vô cùng lợi hại vật, nhân vật như vậy, trấn áp tại hàng ngục trong, trừ đi bởi vì bọn họ nghiệp chướng nặng nề bên ngoài, còn có một nguyên nhân, cái kia liền là bởi vì bọn hắn không tốt giết, nhưng hàng ngục nhốt nhiều người như vậy, chưa từng có bất luận cái gì một vị có thể từ bên trong đó chạy đến đấy, từ xưa đến nay, một cái đều không có. Bởi vì hàng ngục không phải một tòa đơn giản lao ngục, Trương Thủ Thanh thần tình rất là ngưng trọng, hắn nhìn lấy Thương Diệp lạnh lùng hỏi, là ai chạy đến rồi hả? Thương Diệp ngẩng đầu, nhìn xem Trương Thủ Thanh nói ra, Thái Nhất Sư Tổ, thanh âm bình tĩnh, chỉ là đủ để cho vô số người đều nghe thấy. Nhưng mà đối với Thái Nhất Sư Tổ mấy chữ này, nghe được mọi người, phần lớn đều rất nghi hoặc, cũng không có cái gì khác ý tưởng. Trương Thủ Thanh nhưng là lạnh lùng nói, Thái Nhất Sư Bá trước kia cũng đã đi về cõi tiên, như thế nào bị giam tại hàng ngục trong? Như thế nào lại hiện tại ly khai hàng ngục, ngươi ở nơi này nói bậy, không sợ gánh trách, Thái Nhất Chân Nhân, cái tên này, tại rất nhiều năm trước cùng với Ninh Thánh những tên này giống nhau vang dội, tại Trầm Tà Sơn lên, trừ đi vị kia Ninh Thánh thầy hai người huynh đệ bên ngoài, sau cùng phong quan đệ tử chính là Thái Nhất Chân Nhân, vị này Thái Nhất Chân Nhân, bị, được ý nói thành là có cơ hội trở thành Trầm Tà Sơn quan chủ nhân vật, tuy nói cuối cùng vẫn là bị, được Ninh Thánh Sư Huynh, Lương Diệt Sư Phụ lấy được Trầm Tà Sơn quan chủ vị trí. Nhưng đó cũng không phải, nói Thái Nhất Chân Nhân liền cũng không phong quan, chỉ là tại đồng thời thay, thật sự là không sánh bằng vị kia chân nhân mà thôi. Ở đằng kia vị chân nhân kế nhiệm quan chủ vị trí sau đó, đồng đại Thái Nhất Chân Nhân mà bắt đầu tìm tu rồi, nhập lại không thế nào trước mặt người khác lộ diện, trừ đi Trầm Tà Sơn đại sự bên ngoài, vị này chân nhân đều chưa từng lộ diện, tại nhiều năm trước càng là trực tiếp truyền ra vị này thực người đã giá hạt tây đi, đã đi ra nhân gian. Từ đầu đến cuối đều không có nghe nói qua Thái Nhất Chân Nhân là bị nhốt tại hàng ngục trong đấy, cái kia tự nhiên cũng sẽ không có hắn theo hàng ngục trong đi ra sự tình. Vì vậy Thương Diệp lời nói này, tại người khác xem ra, thật sự là vô cùng hoang đường, nhất là ở đằng kia chút ít biết rõ Thái Nhất Chân Nhân chuyện cũ các đến xem. Thương Diệp nhìn xem càng ngày càng nhiều người tụ tập đến nơi này, cái này mới hồi phục tinh thần lại, chăm chú nhìn Trương Thủ Thanh nói ra, sư thúc, đó là một chuyện xưa, ngươi có muốn hay không nghe một chút, đó là một chuyện xưa. Đó là một cái gì chuyện xưa, Trương Thủ Thanh trừng tròng mắt, mơ hồ cảm thấy có chút không tốt, quan chủ đến bây giờ đều không có hiện thân, chẳng lẽ lại đối với cái này sự tình thật sự thờ ơ, quan chủ mặc dù là đám mây phía dưới đệ nhất nhân, nhưng dù sao cũng là Trầm Tà Sơn quan chủ, liền thật có thể đối với Trầm Tà Sơn chuyện đã xảy ra mặc kệ không hỏi. So với việc cái kia chuyện xưa, Trương Thủ Thanh đổi muốn biết, quan chủ giờ phút này đang làm những gì. Quan chủ cùng Ninh Thánh nghe thấy được tiếng chuông, nhưng hai người đều không có đi Thái Huyền Đài bên kia, mà là đã đến Đăng Thiên Lâu trong. Quan chủ đi qua Đăng Thiên Lâu, phát hiện cái kia kính chiếu yêu đích xác là không thấy, cả cười cười, cùng Ninh Thánh liếc nhau sau đó, đi trên núi một chỗ. Trầm Tà Sơn rất lớn, đặc biệt là phía sau núi, tại có chút địa phương, càng là quanh năm bị được mây mù làm cho ngăn cản, thấy không rõ lắm cảnh tượng, chỉ có những cái kia rất trọng yếu, cùng với bối phận rất cao đạo sĩ sau khi biết núi một chỗ kỳ thật còn có khác động thiên. Quan chủ không thường hướng bên này, trên thực tế trừ đi Đăng Thiên Lâu, quan chủ hầu như không đến nơi khác đi, có thể hôm nay hắn đã đến phía sau núi, là vì có người tới trước, là vị kia được xưng theo hàng ngục trong trốn tới Thái Huyền chân nhân, cũng chính là bị giam tại trong huyết trì lão nhân kia. Án lấy bối phận, quan chủ đều muốn hô vị này một tiếng sư thúc, chỉ bất quá hai người từ lúc rất nhiều năm trước liền có đụng chạm, quan hệ cực kém, quan chủ tự nhiên sẽ không mở miệng hô một tiếng sư thúc. Hắn đứng ở trong mây mù, nhìn xem cái kia thay đổi một thân màu tím đạo bào lão đạo sĩ, bình tĩnh nói ra, ta lúc đầu nhớ kỹ người sư thúc là của ta, cho nên liền thả người tính mạng, hiện tại người theo cái chỗ kia lại chạy ra, xem ra là không muốn sống chăng. Luận bối phận, Thái Nhất chân nhân nếu so với quan chủ cao một bối, luận niên kỷ, hắn càng là muốn lớn tuổi quan chủ, tu hành năm tháng cũng muốn so với quan chủ thêm nữa, thậm chí là hơn rất nhiều, nhưng cái này cũng không có nghĩa là, như vậy Thái Nhất chân nhân chính là quan chủ địch thủ, quan chủ ở nhân gian vô địch lời nói đã truyền thật lâu, cái này không phải là cái gì không có căn cứ sự tình, hơn nữa tu hành chuyện này, cho tới bây giờ cũng không phải chỉ nhìn niên kỷ cùng thời gian đấy, quan chủ nếu muốn giết như vậy một vị Thái Nhất chân nhân, có thể sẽ không quá dễ dàng, nhưng tuyệt đối sẽ không quá phiền toái, dù sao hắn là quan chủ, là toàn bộ nhân gian tu sĩ trong cường đại nhất vị nào, một tay minh nguyệt một tay năm màu trường hà, đã sớm danh chấn sơn hà. Thái Nhất chân nhân nhìn xem quan chủ, trong mắt trừ đi lạnh lùng, không có gì cái khác tâm tình, càng nghĩ, hắn cũng đầu nói một câu nói, nương diệt, Trầm Tà Sơn muốn thời tiết thay đổi. Tại rất nhiều năm trước, vị kia chân nhân nếm thử phá vỡ Thương Hải thất bại, tọa hóa tại Trầm Tà Sơn, vị kia Ninh Huyền Cơ Ninh Thánh ly khai nhân gian, nương diệt mới đặt chân đăng lâu thời điểm. Thái Nhất chân nhân liền cảm thấy hắn có cơ hội trở thành sau đó Trầm Tà Sơn quan chủ rồi, vì vậy thừa dịp quan chủ bế quan, vị này Thái Nhất chân nhân liền tập kích quan chủ, thế nhưng là quan chủ dù sao cũng là quan chủ, mặc dù là tại lúc trước, cũng không thể đem quan chủ giết chết, ngược lại là, Thái Nhất chân nhân cuối cùng còn bị quan chủ bắt, nhốt vào cái kia tàn thư các phía dưới trong huyết trì, cái kia ao máu kỳ thật cũng là hàng ngục một bộ phận, nhưng trăm ngàn năm qua, không có bao nhiêu người biết rõ, bởi vì cái chỗ kia, nhập lại không có bao nhiêu người bị giam giữ qua, quan chủ năm đó không giết hắn, thực sự không phải là bởi vì nhân từ nương tay, đương nhiên cũng bởi vì có chút nguyên nhân khác, ví dụ như Thái Nhất chân nhân nhất mạch rất nhiều người còn không phải rất nhận thức quan chủ, vì vậy vì ổn định thế cục, quan chủ cũng không đem đánh giết, đương nhiên, không giết Thái Nhất chân nhân, tự nhiên cũng là có điều kiện đấy, cái kia chính là làm cho những cái kia Thái Nhất chân nhân nhất mạch cắt triệt để buông tha cho muốn khống chế Trầm Tà Sơn ý tưởng, đương nhiên, cái kia sự tình cũng đều là trăm năm chuyện lúc trước rồi, trăm năm thời gian, gặp phai nhạt hết thảy đồ vật, quan chủ tu vi tại đây trăm năm giữa, càng phát ra tuyệt diệu, hắn đối với Trầm Tà Sơn ảnh hưởng, tại đây trăm năm giữa, cũng là càng phát ra sâu xa, vì vậy hắn sớm không thèm để ý chuyện này, cho tới bây giờ Thái Nhất chân nhân theo hàng ngục trong chạy ra, quan chủ cũng không thèm để ý, hắn nhìn lấy Thái Nhất chân nhân, bình tĩnh nói, ngươi theo hàng ngục trong chạy ra, phải làm những gì, còn muốn làm quan chủ, há lại chỉ có từng đó như thế. Quan chủ cười cười, sau đó nói, trên núi không loạn lên nổi, ngươi đem kính chiếu yêu mang đi, xem ra chính là muốn níu lấy sự kiện kia không tha, thế nhưng là Ninh Thánh trên chân núi, tại sao có thể cho ngươi làm được gì đây? Thái Nhất chân nhân nói, hiện tại có người ở kể chuyện xưa, ngươi rồi lại muốn tới giết ta, Ninh Huyền Cơ sẽ không quản cái này trên núi chuyện đã xảy ra, ngươi như thế nào vật che chắn đều che ngăn không được Diệp Sơn ca là một cái yêu vật sự tình, ngươi lương diệt, ngày tốt lành chấm dứt, nói những lời này thời điểm. Thái Nhất thực trong mắt người tràn đầy khoái ý, quan chủ nhìn xem hắn, đã trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi sẽ phải hối hận, không, ta sẽ không hối hận đấy, ngươi lương diệt không có bất kỳ khả năng sẽ khiến ta hối hận, Thái Nhất chân nhân cười ha ha, giống như là một cái rõ đầu rõ đuôi tên điên, quan chủ cười cười, sau đó nói, cái này thế gian có rất nhiều chuyện, không có khả năng cả đời cũng sẽ không ai biết đấy, nên bị người biết rõ đấy, tổng sẽ bị người biết rõ đấy, bất quá sự tình dù thế nào phát triển, ngươi là nhất định sẽ cái chết. Lời còn chưa dứt, chân trời phát lên minh nguyệt, quan chủ sau lưng xuất hiện một cái năm màu trường hà. Nghe tiếng chuông, Diệp Sên ca theo trong trúc lâu đi ra, đứng ở bên dòng suối, nhìn phía xa phát lên minh nguyệt, nghe tiếng chuông, Suối nước trong có chút cá bơi, trong nước khoái hoạt bơi lên, Diệp Sinh Ca cúi đầu nhìn thật lâu, sau đó thấp giọng nói, ngươi xem một chút ngươi, như thế nào một chút phiền não đều không có, đang khi nói chuyện, có tinh từ trên trời đã đến, còn mang theo chút ít kiếm khí.